Chương 26, hung phạm đưa tới cửa. Lúc này, một người thị vệ đột nhiên từ bên ngoài đi vào, quỳ một gối xuống mà nói, khởi bẩm vương gia, thuộc hạ có sự tình bẩm báo. Triệu Thần sâu hấp một hơi, tạm hoãn tức giận trong lòng, giọng nói bình tĩnh nói ra, nói đi. Vương gia, vừa rồi Thanh Hư Bảo Điện đưa tới một phong thiệp mời, nói là gần nhất đạt được một nhóm ly kỳ mộng huyễn linh trúc, cùng hơn 10 cái sở hữu long tộc huyết mạch thất giai tiểu yêu giao, còn có mấy cây thượng cổ thời đại phượng tê ngô đồng thụ. Mời vương gia, tham gia 3 ngày sau Thanh Hư Bảo Điện cử hành biện kinh long phượng biết. Thị vệ cung kính bẩm báo, sau đó đem một tấm vàng lóng lánh thiệp mời, cử ở trên đầu. Lúc đầu xoay người muốn đi ly biệt, nghe được thị vệ lời nói, đột nhiên sắc mặt đại biến, xoay người cả giận nói, vương gia, chính là mấy thứ này, chúng ta trở về đúng là mấy thứ này. Thì ra đồ đạc là bị Thanh Hư Thái Thượng Đạo những thứ này vương bắt đã cướp. Bọn khốn kiếp kia, ta muốn đi giết bọn họ. Ly biệt sắc mặt kích động, liền muốn xông ra đại điện. Triệu Thần thấy thế, sầm mặt lại, quát lớn, phá quân, cho bản vương trở về. Vương gia Ly biệt kìm lòng không đậu bước chân một trận, xoay người nhìn về phía Triệu Thần, trong mắt còn tràn đầy đối với Thanh Hư Thái Thượng Đạo sự phẫn nộ. Người lô mãng như vậy hữu dụng không, ngươi có thể một người giết sạch Thanh Hư Thái Thượng Đạo, bản vương đã sớm đã dạy ngươi, làm việc phải động não. Trở về, Triệu Thần trầm giọng quát lên, giữa hai lông mày tản ra không rõ uy nghiêm. Là vương gia Ly biệt siết chặt nắm tay, bất đắc dĩ trở về chỗ cũ. Triệu Thần thả lỏng một hơi, hắn thật đúng là sợ Ly biệt bị phẫn nộ làm cho hôn mê đầu não, chạy đi tìm Thanh Hư Bảo Điện tìm Thanh Hư Thái Thượng Đạo nhân báo thủ. Phải biết rằng Thanh Hư Bảo Điện tuy là không phải Thanh Hư Thái Thượng Đạo đại bản doanh, cũng là có vài cái tinh hải kỳ lão quái. Chỉ bằng Ly biệt thực lực bây giờ chạy tới báo thủ, trên cơ bản chẳng khác nào là tại tìm chết. Được rồi, anh nhi ngươi trước tiên đem Thanh Hư Bảo Điện thiệp mời, mang lên cho bản vương nhìn. Triệu Thần đối với một bên quan anh nói. Là thiếu chủ quan anh lên tiếng, sau đó từ bị Ly biệt một phen tâm tình, khiến cho có chút sững sờ thị vệ trên tay tiếp nhận thiệp mời, đưa tới Triệu Thần trên tay. Triệu Thần mở ra thiệp mời, xem qua một lần phía sau, không giữ quy tắc bên trên thiệp mời, đôi mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một luồng thâm trầm sắc cơ. Quả nhiên là Thanh Hư Thái Thượng Đạo người. Triệu Thần trong lòng hừ lạnh nói, hừ, Thanh Hư Thái Thượng Đạo ngươi cũng dám chọc tới cô trên đầu, lần này cô không lột ngươi một lớp da, cô thì không phải là Đại Lương Vương Triều Anh Vũ Vương. Triệu Thần trầm tư khoảng khắc, không nói ra Thanh Hư Thái Thượng Đạo chính là hung phạm, mà là đối với Ly biệt phân phó nói, phá quân, cô cho ngươi thời gian một nén nhang, đem Thanh Hư Bảo Điện lần này hàng khởi nguồn nhiệt hạch tra tinh tưởng, nhìn là có người hay không phải giá họa Thanh Hư Thái Thượng Đạo. Ly biệt ngẩn ra, theo mặc dù vẻ mặt khó hiểu mà ho y, vương gia là hoài nghi có người giá họa Thanh Hư Thái Thượng Đạo. Triệu Thần tờ giờ âm mở giải thích do nói, bản vương chỉ bất quá không muốn báo sai thù mà thôi, ngươi trước đi tỉ mỉ tra một chút, là có người hay không phải giá họa Thanh Hư Thái Thượng Đạo, không muốn chờ chúng ta báo thù, lại phát hiện bị người khác làm thương xử. Là vương gia, thuộc hạ lập tức đi thăm dò. Ly biệt vừa nghe Triệu Thần nói đến báo thù, lập tức không người tuân mệnh, xoay người chạy ra ngoài. Một bên thờ ơ lạnh nhạt Ngô Tâm Giải trong mắt lóe lên một ánh sáng trí tuệ, tự tiếu phi tiếu nói, thiếu chủ, ngươi chỉ sợ không phải hoài nghi có người vu oan giá họa đi. Triệu Thần nghe vậy, mày kiếm khơi một cái, nói, há, làm sao mà biết? Ngô Tâm Giải chân mày to khẽ cong, cười nói, thiếu chủ nhãn thần nói cho tâm hiểu. Thiếu chủ thời khắc này nhãn thần không lay động, sát cơ ám phục. Rõ ràng là đã kinh nhận định Thanh Hư Thái Thượng Đạo chính là hung phạm. Vừa rồi thiếu chủ làm cho phá quân tướng quân đi kiểm tra có hay không có người vu oan giá họa, sợ rằng chủ yếu là vì trấn an phá quân tướng quân tâm tình, làm cho phá quân tướng quân tỉnh táo lại, kiểm tra giá họa chỉ là nhân tiện, thiếu chủ sợ rằng căn bản không có để ở trong lòng. Ba ba ba. Triệu Thần mỉm cười vỗ tay, thở dài nói, tâm giải động sát nhập vi, xứng đáng thiên cơ tinh trí đa tinh danh hảo. Tâm giải không dám. Ngô Tâm Giải khiêm tốn nói, được rồi, ngươi xem trước một chút cái này, cũng biết bản vương vì sao nhận định Thanh Hư Thái Thượng Đạo chính là hung phạm. Triệu Thần đem thiệp mời ném về Ngô Tâm Giải. Ngô Tâm Giải giơ tay lên vừa tiếp xúc với, theo mặc dù mở ra, bên người Lô Tiêu cùng Quan Anh cũng tiến tới góp mặt quan sát, trên thiệp mời mặt viết nhất đại thiên cổ văn, đại khái ý là, Thanh Hư Thái Thượng Đạo đệ tử, gần nhất ở trên đường trừ ma vệ đạo, giao nộp giết một người cường đạo, đạt được một khoản tăng vật. nhóm này tang vật là một nhóm chân quý mộng huyễn linh trúc, hơn 10 cái sở hữu long tộc huyết mạch thất giai yêu dao, còn có mấy cây thượng cổ thời đại phượng tê ngô đồng thụ. Thanh hư thái thượng đạo đệ tử không dám tư tàng, đưa đến thanh hư bảo điện tới đấu giá. Cho nên thanh hư bảo điện chuẩn bị ở 3 ngày sau, tổ chức một hồi long phượng biết, mời biện kinh quần hào tham gia. Triệu thân bởi vì là đại lương vương triệu 4 đại thân vương một trong, cho nên thanh hư bảo điện cũng cho hắn phát cái thư mời. Cái này thanh hư thái thượng đạo một bộ đạo mạo nghiêm trang dáng vẻ, thực sự là dối trá lô tiêu bĩu môi, đối với thanh hư thái thượng đạo vẻ mặt chẳng đáng. Mặt tướng cũng hiểu được cái này thanh hư thái thượng đạo quá dối trá. Quan anh gật đầu. Hì hì tâm giải nhưng thật ra cảm thấy, cái này thanh hư thái thượng đạo là quá mức xui xẻo, phát thiệp mời phát đến bị người hại trên tay, chính mình còn không biết, không phải đang chờ không may sao? Ngô tâm giải hì hì cười. Không biết. Việc này thiếu chủ dự bị làm như thế nào? Ngô Tâm Giải hỏi. Quan anh cùng Lô Tiêu cũng tò mò mà nhìn về phía Triệu Thần, chờ mong Triệu Thần phản ứng. Ở Lô Tiêu cùng Quan anh trong mắt Triệu Thần người thiếu chủ này, nhưng cho tới bây giờ không là thập yêu tỉnh du đích đăng. Thanh hư thái thượng đạo chọc tới Triệu Thần, coi như bờ ân tờ tư, cũng tuyệt đối sẽ lột xuống mấy lớp ra. Thanh hư bảo điện đoạt bản vương gì đó, còn giết bản vương thuộc hạ. Tuy là lấy bản vương thực lực còn không tiêu diệt được bọn họ, thế nhưng nếu như không cho bọn hắn một cái đủ để sâu nhớ trong tâm khảm giáo huấn, bản vương còn xứng đôi đại lương vương triều anh vũ vương cái này danh xưng sao? Triệu Thần trong mắt hơi híp, trong mắt lóe lên một khiếp người hàn quang, thanh âm băng lãnh thấu xương. Người thiếu chủ kia, tấm thiệp mời này cần muốn cự tuyệt sao? Ngô Tâm Giải vướt vướt trong tay thiệp mời. Hư cự tuyệt tại sao muốn cự tuyệt? Triệu Thần lạnh rên một tiếng nói, giữ lại cái này phong ấn thiệp mời. Bản vương vừa lúc dùng nó đi tham gia thanh hư bảo điện lần này Long Phượng biết, thuận tiện cho thanh hư bảo điện đưa lên một món lễ lớn. Cầu thả cầu vô tốt.